Cái loại này ánh mắt ở 10 năm sau cũng kêu. Cúng bái bán hàng đa cấp đại thần. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.